Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Mắt thấy đội trưởng nhà mình sợ tới mức đều đôi mắt nhi. Thủ hạ mấy cái quan sai mới tỉnh quá vị tới kêu to tập cảnh, liền phải rút súng, kết quả vân thường. Bên này trừ bỏ Khúc Vân chính mình suy yếu không nghĩ nhúc nhích ở ngoài. Động tác nhất trí móc ra thương tới, một kiểu vũ khí hạng nặng, ngay cả Mai Nhàn Thi cũng bị lấy cùng nhau chơi, vì lấy cơ tác một phen M320 lựu đạn thương, nếu không có phải dùng bắn nhau đấu, Vân Thường tiên phủ chiến lực phát huy không ra 1/2 phần 10. Nhưng lúc này đa số người cũng không tưởng thật sự đem này đó quan sai toàn diệt sát ở chỗ này. Cho nên uy hiếp lớn hơn thực chiến, một phòng 5-6 cái quan sai đều ngốc. Bắt cả người lẫn tang vật gì đó, tiểu nhân lái buôn gì đó. Không phải nhà mình lão đại ác thú vị cho phép đùa giỡn một chút cô gái nhỏ này sao? Như thế nào này giúp phụ nữ nhi đồng đảo mắt liền biến thân hãn phỉ muốn giết người diệt khẩu. Thế giới này là mẹ nó làm sao vậy? Lộc cộc, Trần Huy Tề đột kích súng trường cướp cò. Một cái tam liền bắn tỉa ở phòng an ninh trên vách tường lưu lại 3 cái lỗ đạn. Đánh mất quan sai nhóm chờ mong đối phương trong tay chỉ là mô hình món đồ chơi cuối cùng chờ. Mong, liền xứng thương cũng chưa thực chiến dùng quá nhất bang tiểu nha dịch khi nào gặp qua này. Trận trưởng, nháy mắt từ tâm, liền xứng thương cũng chưa người dám chạm vào. Còn có 3 cái trực tiếp nhấc tay ôm đầu, Khúc Vân cười đến sán lạn. Ngô Vĩ đúng không? Y tử trước nay chỉ biết quan sai có họ Trịnh họ Hiệt. Xem ra hôm nay lại nhiều cái họ Tôn. Không không không, có một loại người nhưng không cần họ đâu, hôm nay này xong mật tiểu khu nhiều mặt thiết cục. Lẫn nhau gian các loại mục đích đánh cờ một trọng bộ một trọng. Thật mất tích này 6-7 cái tiểu nha dịch thêm một cái phế vật giáo úy. Sự tình cũng quái không đến tới giúp bằng hữu điều tra, Vân Thường tiên phủ trên đầu. Huống chi liền theo dõi đều có thể ngay tại chỗ tại đây phòng an ninh xử lý rớt đến lúc đó liền. Tính Long Nữ Lý Tông những người đó thực sự có nhàn tâm đem chuyện này điều tra rõ tìm tới môn tới. Vấn siêu nhân quy củ cũng không đạo lý bị người thường như vậy khi dễ còn thờ ơ. Thật muốn tưởng đắn đo Vân Thường tiên phủ. Còn phải nhìn xem toàn đế quốc ứng tuyển giả có phục hay không, chỉ là ủy khuất này 2 cái tiểu bào. An, chỉ sợ chỉ có thể vô cớ bị giết người diệt khẩu. Khúc Vân nghĩ nghĩ vẫn là không tính toán cấp Vân Thường cắt thêm 2 cái nam tính bảo an. Đều là nữ nhân, không có phương tiện, lại nói tiếp này Ngô Vĩ cũng là xui xèo. Lấy như thế lưu manh bản tính hòa bình dung phả án thủ đoạn có thể ở thiên tử dưới chân an thiên. Phủ hỗn đến cảnh đốc giáo úy, có thể thấy được ngày thường cũng là cái nịnh nọt uốn mình theo người kỹ năng mãn điểm chủ. Xem mặt đoàn ý đó là hắn bản chức công tác, chỉ là toàn thế giới có thể ở La Mác trong trò chơi. Sống sót tiểu hài tử cũng không mấy cái, càng không cần phải nói nguyên bản liền nhiều năm linh ngạch cửa quan trường. Này lão bánh quẩy thức người dựa vào là kinh nghiệm mà không phải thiên phú. Nhìn không ra Vân Thường này giúp phụ nữ nhi đồng chi tiết thật đúng là không phải hắn sai, liền ở. Khúc Vân cơ bản tính toán hảo kế tiếp xử lý, chuẩn bị kêu đại gia xuống tay khi, một trung niên nhân thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ta họ Lý, Lý Tông Lý, các ngươi mâu thuẫn ta làm chủ, liền như vậy tính, nhưng tiêu bá người này còn phải phiền toái làm chúng ta mang về. Không biết Khúc tiểu thư có không hành cái phương tiện. Phòng an ninh tiến vào 3 người. Tất cả đều ăn mặc một thủy hắc tây trang. Chỉ sợ cũng là bảo an tiểu triệu nói qua tới tìm tưởng thọ nam đám người kia. Khúc Vân pháp sư thị. Giác xuyên thấu qua không gian 4 chiều từ 3 người trên người không có thể quan trắc đến một chút. Vượt qua thường nhân năng lượng chất chứa. Nhưng 3 người ở một phòng hù chết người vũ khí hạng nặng phía dưới không thay đổi sắc. Đã không có khiêm tốn tươi cười, cũng không có khinh thường nhíu mày, một đám đỉnh trương bài poker thể diện vô biểu tình, quả thực cực kỳ giống Lý Tông người nọ ân, trừ bỏ không có cái loại này bẻ gãy nghiền nát xoáy khí, Khúc Vân thở dài. Xua xua tay kêu đại gia thu hồi vũ khí, nguyên bản cũng chỉ là dọa người dùng, người thạo nghề trước mặt liền không cần mất mặt xấu hổ. Thật muốn động sát thủ cũng không thể nào tại đây phong bế trong phòng đánh lựu đạn không phải. Tính cũng thế, y tử là không sao cả, chỉ là không biết này giúp lão gia có nguyện ý hay không thiện bãi cam hưu đâu, Hắc Tây Trang lạnh. Bằng ánh mắt chuyển hướng về phía Ngô Vĩ thôi. Thôi, thứ này đã đem trong miệng lựu đạn móc ra tới. Run run rẩy rẩy mà đưa cho Khang Tư Ni, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Ngô Vĩ là hoàn toàn không phản ứng lại đây. Theo Khang Tư Ni làm đã kéo ra bảo hiểm lựu đạn phiên tay gian biến mất với hư không? Hắn sao có thể còn không rõ ràng lắm chính mình trước mắt đều là chút người nào? Bạch lăn lộn vài thập niên quan trường. Chức nghiệp nguyên nhân siêu nhân cũng gặp qua mười qua lại. Hôm nay thật là mù này xong mắt chó, một bàn tay giáo huấn không tính mệt. Xem thiết đến chỉnh tề không chuẩn còn có thể lại tiếp đi lên. Hắn cảm kích mà nhìn mặt vô biểu tình Tây Trang Nam liếc mắt một cái. Không dám tưởng tượng nếu là bọn họ không tới chính mình kết cục sẽ như thế nào, siêu nhân sát quan. Sai. Sẽ không giống tùy tay lộng chết chọc giận chính mình người thường giống nhau hoàn toàn không ai. Truy cứu, nhưng liền tính lúc sau vì chính mình chuyện này lại đánh ra cái lần thứ hai đại tai biến tới lại. Cùng hắn một cái đã chết người có quan hệ gì? Hôm nay này xong mật tiểu khu đã xảy ra không ít chuyện nhi. Là chúng ta Vân Thường địa bàn, chúng ta không có khả năng chẳng quan tâm. Này Tiêu bà biết đến mấu chốt manh mối. Y tử cần thiết muốn, Khúc Vân cùng này đó tự xưng là Lý Tông thủ hạ hắc y nhân cũng không khách. Khí, nói chuyện đương lúc, Mai Nhàn Thi đã kiểm tra qua Tiêu bá thân thể, bắt đầu thi châm trị liệu. Hắc Tây Trang nhóm xem ở trong mắt, cũng hoàn toàn không có ngăn trở. Này đủ để thuyết minh bọn họ tới phía trước cũng đã kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua Vân Thường tiên phủ. Mỗi người tư liệu, Ngô Vĩ đứt tay cũng ở bị bên người tùy tùng làm khẩn cấp xử lý. Dù sao cũng là cảnh giáo tốt nghiệp điểm này thường thức vẫn là có. Hắn nhìn Mai Nhàn Thi hạ châm, mỗi một chút đều như là chát ở chính mình thần kinh thượng giống nhau không tự chủ được mà hơi hơi. Run rẩy, hắn đã quên mất chính mình vừa rồi là như thế nào ép hỏi này thanh tú tiểu nam hài. Hy vọng hắn cũng trăm triệu không cần nhớ rõ, chờ hắn tỉnh. Chúng ta cho ngươi một phần nói chuyện ghi âm, đối với Khúc Vân trần thuật. Hắc Tây Trang thái độ thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, trên thực tế lại là đối chính mình nguyên tắc tương đương kiên định, Khúc Vân khẽ nhíu mày. Kia y tử hỏi lại một câu, các ngươi đem hắn mang đi nơi nào? Lý Tông nhưng sẽ tự mình thủ, âm nhạc gia tiểu thư như thế thông minh. Như thế nào sẽ cảm thấy nhà ta đại nhân có thời gian tự mình trông coi một cái chứng nhân? Hắc Tây Trang nói hỏi lại câu, lại là mày cũng chưa nhăn một chút, ngữ điệu cũng không có khúc chiết, chỉ là xưng hô thay đổi, rõ ràng là ám chỉ cái gì, đến nỗi mang đi nơi nào, thật đáng tiếc ta không thể nói, bởi vì chuyện này các hạ hiểm nghi vẫn chưa bài trừ. Chờ người này khôi phục đến có thể hỏi. Chúng ta sẽ dẫn hắn đi An Thiên Phủ bản bộ, Mai Nhàn Thi ngừng trên tay châm nói. Người này thân thể tương đương ngạnh lãng, làm hắn nghỉ tạm một đêm. Sáng mai sợ sẽ có thể hỏi lời nói, Khúc Vân lắc lắc đầu. Nói như vậy, nếu cho các ngươi mang đi người này, hắn sợ là sống không quá đêm nay, âm nhạc gia tiểu thư nếu là không nghĩ chúng ta mang đi người này. Chỉ sợ chỉ có đem chúng ta cũng diệt sát tại nơi đây một đạo, hắc y nhân quả nhiên biểu lộ ra. Tuyệt đối kiên định, đừng giới a. Vẫn luôn chịu đựng đau không dám lên tiếng Ngô Vĩ chính là một run run. Tại đây trong căn phòng nhỏ đánh lên tới các ngươi ai bị diệt sát còn không nhất định. Ta này người thường tiểu thân thể chính là cái thứ nhất chết chắc rồi. Hắn không biết dám cùng Khúc Vân này bang nhân gọi nhịp Hắc Tây Trang nhóm hay không cũng là siêu nhân, nhưng cùng tồn tại hệ thống nội, hắn thập phần rõ ràng những người này đáng sợ bối cảnh. Khúc Vân cười nhạt cùng Hắc Tây Trang bài poker mặt nhìn nhau thật lâu sau. cuối cùng thở dài, Lý tiên sinh giúp quá chúng ta, cái này mặt mũi tổng nên cấp, đêm nay sẽ có người đi giết người diệt khẩu, các ngươi tận lực chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể đem y tử những lời này truyền đạt cấp Lý tiên sinh. Hy vọng các ngươi không cần cấp Lý tiên sinh mất mặt. Chúng ta sáng mai an thiên phủ bản bộ thấy. Hết chương.